Chương 2235, ai mới là Lang Băm? Mục Nhã Lan nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó đối với Hoàng Quyền Uy gật đầu nói ra, vậy làm phiền Hoàng Đạo Huynh. So sánh với Lý Thất Dạ đến, Mục Nhã Lan hay là đối với Hoàng Quyền Uy độc thuật càng có lòng tin, dù sao đối với Lý Thất Dạ vị đại sư huynh vừa mới xuất hiện này là hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Vậy thì tốt, ta liền động thủ. Hoàng Quyền Uy không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, nhìn Lý Thất Dạ một chút, có dương oai chi ý. Lúc này Hoàng Quyền Uy lấy ra túi độc của mình, đối với Dương trưởng lão nói ra, trưởng lão, có thể sẽ có chút chút đau khổ, cần ngươi nhẫn nại một chút, hiền chất yên tâm đi, ta bộ xương già này vẫn có thể chống cự được khổ. Dương trưởng lão vội nói, Hoàng Quyền Uy lấy ra một bình thuốc cao, bôi lên tại chỗ vết thương của Dương trưởng lão, Dương trưởng lão lập tức cảm giác một trận thanh lương, trước đó từng đợt nóng bỏng thống khổ vậy mà thoáng cái biến mất, hiền chất đây là linh dược gì nha? Những ngày này bị loại kịch độc này dày vò đến khó chịu, hiện tại hiền chất linh dược bôi lên, thống khổ tiêu hết. Dương trưởng lão cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên, đây là ta tự tay luyện hắc ngọc bách độc cao, nếu là độc dược khác, chỉ cần bôi lên ta thuốc cao này, liền lập tức có thể hóa giải. Hoàng Quyền Uy nói ra, Hoàng Đạo Huynh vậy mà có thể luyện ra hắc ngọc bách độc cao. Mục Nhã Lan cũng không khỏi vì đó giật mình, bởi vì loại hắc ngọc bách độc cao này cũng sớm đã thất truyền. Bọn hắn Trường Sinh Cốc có vậy cũng chẳng qua là tàn quyển mà thôi, bởi vì Trường Sinh Cốc lịch đại đệ tử cũng không am hiểu độc thuật, cho nên ở phương diện này có rất ít người đi nghiên cứu suy nghĩ. Đúng vậy, ta là lật khắp tất cả cổ tịch, cuối cùng mới đem phương pháp năm đó nấu luyện hắc ngọc bách độc cao bù đắp, để cho ta luyện ra một hộp hắc ngọc bách độc cao, có thể giải bách độc, gặp Mục Nhã Lan đều giật mình, việc này khiến Hoàng Quyền Uy trong nội tâm đặc biệt hưởng thụ, lòng hư vinh lập tức là đạt được thật to thỏa mãn. Hoàng Đạo Huynh độc thuật, đích thật là độc bộ thiên hạ. Mục Nhã Lan không khỏi nhẹ tán một tiếng, chỗ nào, so với sư muội y thuật đến, đó là thua kém nhiều rồi. Đạt được Mục Nhã Lan một tiếng tán thưởng, việc này lập tức để Hoàng Quyền Uy vì đó lâng lâng, tâm thần thanh thản. Mặc dù như thế, Hoàng Quyền Uy độc thuật thật là mười phần khó lường, trên tay hắn cũng không có nhàn rỗi, lấy ra từng cây ngân châm, từng cái đâm vào trong yếu huyệt của Dương trưởng lão, lên. Ở thời điểm này, Hoàng Quyền Uy quát khẽ một tiếng, hắn ngân châm tản ra quang mang, tại dưới lực lượng cường đại thôi động của hắn, chỉ gặp Dương trưởng lão phát toàn thân hiển hiện từng tia từng sợi hắc tuyến, đây chính là tất cả yếu hại kịch độc lưu lại tại trong toàn thân Dương trưởng lão. Lúc này Dương trưởng lão toàn thân co quắp một chút, không hề nghi ngờ quá trình này là hết sức thống khổ, nhưng hắn chung quy là có thể thừa nhận được, một tiếng đều không có lên tiếng một chút, tại dưới Hoàng Quyền Uy lực lượng cường đại khu trục. Từng tia từng sợi hắc tuyến kia hướng lồng ngực hội tụ mà đi, khi tất cả tàn độc đều bị Hoàng Quyền Uy bức đến ngực thời điểm, Hoàng Quyền Uy xuất thủ như trong nháy mắt, từng cây ngân châm chuẩn xác vô cùng rơi vào trên ngực, từng cây ngân châm trong nháy mắt đem tất cả kịch độc đều khóa tại ngực vị trí này. Ở thời điểm này, Hoàng Quyền Uy bôi lên tại vết thương hắc ngọc bách độc cao cũng làm ra tác dụng, vết thương bắt đầu trắng bệch, toát ra từng sợi sương mù, là tại hóa giải vết thương kịch độc. Dương trưởng lão lúc này toàn thân đều ướt đẫm, nhưng lại có một cổ nhẹ nhõm trước nay chưa có, cảm giác của hắn lúc này đây thật giống như gai độc trong người bị nhổ xong một dạng. Hiền chất độc thuật đích thật là cử thế vô song, bội phục, dễ như trở bàn tay liền đem ta kịch độc khu trục đi ra. Dương trưởng lão không khỏi vì đó hưng phấn mà nói ra, chỗ nào, đây chỉ là đem kịch độc tiềm phục tại trưởng lão trong cơ thể rút ra mà thôi, muốn hóa giải trưởng lão kịch độc, còn nhất định phải dùng tới linh dược khác. Hoàng Quyền Uy khiêm tốn nói ra, nhưng trong thần thái không khỏi là có ba phần đắc ý, hiền chất xuất thủ, nhất định có thể là thuốc đến bệnh trừ. Dương trưởng lão lập tức là lông mày nét mặt tươi cười mở, loại kịch độc này ra tấn hắn tốt một đoạn thời gian, mắt thấy kịch độc liền có thể giải trừ, này làm sao có thế không để cho hắn cao hứng đâu. Trưởng lão, lại nhẫn nại một chút, bước kế tiếp chỉ sợ là rất là thống khổ. Hoàng Quyền Uy lúc này lấy ra một bình thuốc, ngươi bình thuốc này hạ xuống, chỉ sợ là lấy mạng của hắn. Tại thời điểm Hoàng Quyền Uy muốn động thủ, ở một bên Lý Thất Dạ mở miệng nhắc nhở một tiếng, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức đưa tới Hoàng Quyền Uy ánh mắt của bọn hắn, Mục Nhã Lan cũng nhiều nhìn hắn một cái, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ta thuốc này chính là giải kịch độc của hắn, sao là muốn tính mạng của hắn, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Hoàng Quyền Uy lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, hùng hổ dọa người, Hoàng Hiền Chất chính là cứu tính mệnh ta, sao là muốn mạng của ta. chớ có nói bậy. Lúc này Dương trưởng lão cũng không cao hứng, nếu như Lý Thất Dạ không phải cái gọi là thủ tịch đại đệ tử, hắn đã sớm mở lời quát tháo. Lang Băm lầm người mà thôi. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, lời này giải thích thế nào? Mục Nhã Lan lập tức nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, đúng bệnh hốt thuốc, nếu không chính là muốn tính mạng người. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, hừ, cái gì gọi là đúng bệnh hốt thuốc? Hoàng Quyền Uy lập tức bất mãn, quát khẽ nói, Dương trưởng lão bị trúng quỷ ngao sắc chính là liệt kịch, loại độc vật này sinh tại miệng núi lửa một vùng, trong độc mang theo chân hỏa, có thể đốt kinh mạch. Ta bình linh dược này chính là trộn lẫn có trăm tuổi băng liên, trầm thủy tinh băng các loại cực hàn giải độc thuốc hay, ta thuốc này vừa vặn trung hòa quỷ ngao sắc kịch độc. Nếu như cái này đều không phải là đúng bệnh hốt thuốc, sao là mới là đúng bệnh hốt thuốc? Hoàng đạo huynh lời này cũng rất có đạo lý. Mục Nhã Lan cũng gật đầu một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, sư huynh có cao kiến gì? Đúng đấy, hiền chất, lão đầu tử tin được ngươi độc thuật, không cần tin vào người khác nói hưu nói vượng, xin mời hiền chất ra tay đi. Dương trưởng lão cũng đối Lý Thất Dạ bất mãn hết sức, nếu Dương trưởng lão đồng ý, vậy thì có xin mời Hoàng đạo huynh ra tay đi. Mục Nhã Lan cũng không khỏi nói với Lý Thất Dạ, trị thương cứu người, sư huynh cũng chớ nhiễu hắn. Mục Nhã Lan đối với Lý Thất Dạ cũng không có bao nhiêu ác ý, chỉ bất quá nàng càng hy vọng Hoàng Quyền Uy cứu người thời điểm có thế càng chuyên chú, không có người khác quấy rầy. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, lười nói cái gì. Vừa rồi một mực hết lòng Lý Thất Dạ Phạm Diệu Chân nhưng không nói lời nào, nàng một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, trưởng lão, ta muốn động thủ. Lúc này Hoàng Quyền Uy quát khẽ một tiếng, thần thái nghiêm túc, hiền chất động thủ đi. Dương trưởng lão cũng chuẩn bị xong, Hoàng Quyền Uy mở ra bình thuốc, đem trong bình linh dược đều rơi tại trên vết thương ở lồng ngực của Dương trưởng lão, khi linh dược từng cái rải lên thời điểm, lập tức tư, tư, tư thanh âm vang lên, khói xanh ứa ra, giống như có đồ vật gì đốt lên một dạng. Dương trưởng lão bỗng nhiên là lên tiếng một tiếng, thống khổ được đến mức mặt đều bóp méo, trong lúc nhất thời hắn là mồ hôi lạnh ứa ra, không hề nghi ngờ, tại kịch độc hóa giải thời điểm, quá trình hết sức thống khổ. Hắn vẫn là chăm chú cắn chặt cương nha, không kêu thảm một tiếng, hắn tử một đầu, tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, Hoàng Quyền Uy một lần lại một lần đem linh dược rơi tại trên vết thương, miệng vết thương màu tím đen càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tất cả màu tím đen đều biến mất, Hoàng Quyền Uy linh dược cuối cùng đem Dương trưởng lão kịch độc hóa giải, cuối cùng vết thương toát ra máu tươi, Hoàng Quyền Uy lúc này mới thu hồi linh dược, thở dài một hơi, gật đầu nói ra. Chờ một lúc trưởng lão liền có thể xuống giường, thời điểm này, Dương trưởng lão cũng thở một hơi thật dài, một hồi lâu đằng sau, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm giác toàn thân thư thái, trước nay chưa có nhẹ nhõm, hiền chất chính là diệu thủ hồi xuân, ân cứu mạng, lão đầu tử vô cùng cảm kích. Phát hiện kịch độc bị giải đằng sau, Dương trưởng lão hưng phấn vô cùng, đứng lên vội ôm quyền nói, Hoàng đạo huynh độc thuật, hôm nay là để tiểu muội mở rộng tầm mắt. Mục Nhã Lan cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, trưởng lão kịch độc đã giải, ta cũng là bỏ xuống trong lòng một cọc đại sự, có thể vì sư muội phân ưu, chính là vinh hạnh của ta. Hoàng Quyền Uy lập tức mừng khấp khởi nói, Mục Nhã Lan nhẹ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày qua đối với Dương trưởng lão độc thương một mực là thúc thủ vô sắc, hiện tại Dương trưởng lão kịch độc đã giải, nàng cũng coi như là một cọc tâm sự, không biết sư huynh còn có cái gì có thể lấy chỉ giáo đây này. Hoàng Quyền Uy bể nghệ Lý Thất Dạ một chút, giải Dương trưởng lão kịch độc đằng sau, hắn càng là lực lượng mười phần, càng là không đem Lý Thất Dạ vị thủ tịch đại sư huynh này để ở trong mắt. Đối với Hoàng Quyền Uy hùng hổ dọa người, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi. Độc thuật, chính là một môn tinh thâm kỳ thuật, không phải tùy tiện một vị nửa vời người đều có thể tinh thông. Hoàng Quyền Uy gặp Lý Thất Dạ không nói lời nào, tưởng rằng sợ chính mình, cười lạnh nói ra, tại thiên hạ hôm nay, nếu bàn về độc thuật, lại có mấy người có thể cùng ta độc vương so sánh, ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng, đây là múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Hoàng Quyền Uy lời này đã là không sai biệt lắm chỉ vào Lý Thất Dạ cái mũi mắng, nhưng Lý Thất Dạ khó được có tốt tính, cũng không có sinh khí, chỉ là rất bình thản đứng ở nơi đó. Một tiếng, ngay tại Hoàng Quyền Uy lời vừa mới hạ xuống xong, Dương trưởng lão kêu thảm một tiếng, đột nhiên hắn lập tức ngã xuống trên giường, toàn thân co quắp một trận. Dương trưởng lão không khỏi hét thảm lên, tại vừa rồi giải độc thời điểm hết sức thống khổ, hắn đều cắn chặt răng rợi, không rên một tiếng, bây giờ lại kêu thảm không ngừng, cái này có thể nghĩ là thống khổ giường nào. Trưởng lão, Dương trưởng lão đột nhiên ngã xuống giường, đem Mục Nhã Lan bọn hắn đều giật mình kêu lên. Cũng phải trên giường Dương trưởng lão lập tức run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch, trong thời gian ngắn ngủi toàn thân hắn nổi lên sương mù, càng đáng sợ chính là hắn toàn thân tản ra một luồng hơi lạnh, cổ hàn khí kia để cho người ta khẽ dựa gần, đều cảm giác rét lạnh bức người. Tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn Dương Dương đắc ý hoàng quyền uy lập tức ngây dại, hắn đều không có hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Trong chớp mắt này, Mục Nhã Lan xuất thủ như thiểm điện, trong nháy mắt phong bế toàn thân của hắn yếu hại. Tại trong nháy mắt này nàng đem một viên cứu tâm đan cho ăn vào trong miệng của hắn, bảo vệ tâm mạch cùng chân mệnh của hắn. Cứu, cứu, cứu ta, đạt được Mục Nhã Lan xuất thủ cứu giúp đằng sau, Dương trưởng lão cuối cùng là tỉnh hồn lại, nhưng đã là hấp hối. Nói xong câu nói này đằng sau, hắn đã nói đều nói không ra ngoài, thân thể co quắp một trận, mà lại hàn khí càng ngày càng mãnh liệt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.